Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, khống chế bu. Tây Chi Đô Nam 1000 dặm bên ngoài, đây là một cái bậc trung thành thị, lúc này trong thành phố này rất nhiều người đều nhìn một cái phương hướng. Trên bầu trời, lơ lửng ba bóng người, một người trong đó là toàn thân màu hồng. Ăn mặc bạch sắc quần bàn tử, cái này bàn tử trên đầu có một râu, bàn tử cách đó không xa lơ lửng một cái như hài tử giống nhau thân ảnh nhỏ gầy. Cái kia cái bàn tử chính là Ma Bư, là, vâng, đúng, bọn họ phải là Ma Bư cùng tà ác ma pháp sư Babidi. Bọn họ làm sao đến nơi này, ngốt rồi, ta còn không có sống đủ nha. Thành thị này bên trong rất nhiều người đều hoảng loạn lên. Trước đây không lâu, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều hiện lên một cái đoạn thanh âm cùng hình bóng. Mà người nói chuyện chính là trên bầu trời cái kia dường như hài đồng giống nhau nhỏ gầy. Hoàng sắc côn trùng giống nhau xấu xí Babidi. Babidi đem chính hắn cùng bu thân ảnh đưa lên ở toàn bộ địa cầu trong lòng của tất cả mọi người. Uy hiếp bọn họ cung cấp một số người ẩn thân chỗ. Mà những người đó, rất nhiều người cũng không nhận ra, thậm chí chưa từng thấy người như vậy. Ngoại trừ hai người Son Goban, Viden, Babidi ở trong lòng mọi người đưa lên một cái đoạn hắn mệnh lệnh Ma Bư hủy diệt một cái lớn thành. Phố lớn hình ảnh, cái kia Babidi cùng Bu nhưng là giết người không chớp mắt. Hắn mới vừa sẽ phá hủy một thành phố. Lẽ nào hiện tại liền đến phiên chúng ta sao? Còn có cái kia trên bầu trời cùng Bu, Babidi rằng co tên, dường như chính là Babidi muốn tìm một người trong đó người. Hắn là ai vậy? Babidi muốn chúng ta cung cấp Son Goban ẩn núp điểm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao muốn tìm Son Goban? Mà Son Goban lại đi nơi nào? Cái này Son Goban, ta vẫn còn cực kỳ sùng bái hắn. Không nghĩ tới lúc này đây hắn cư nhiên mang đến cho chúng ta tai họa. Rất nhiều người nghị luận. Thành thị này một tòa cao nhất skyscraper bên trên. Lúc này đứng một đạo thân ảnh. Đang là rất nhiều người nghị luận Son Goban. Muốn cho ơ lần tư cùng Goten nghe lời. Goku còn phải phóng thích càng nhiều hơn lực lượng mới được. Son Goban cũng không có lập tức khuyến Son Goku ly khai, mà là cười híp mắt quan sát. Trên bầu trời, Ma Bư rất vui vẻ đánh giá Son Goku. Người lúc này đây thực sự sẽ rất lợi hại sao? Lần trước ngươi căn bản cũng không sao này lợi hại, nhưng lại trốn, ta thực sự không phải tin tưởng ngươi sẽ rất lợi hại. Bù lấy hắn hài đồng vậy thanh âm nói rằng, tuy là ngươi không phải tin tưởng, nhưng ta phải nói, Son Goku vẻ mặt hồn nhiên nụ cười. Đối lập nhau lần trước, đối lập nhau ngươi quá khứ gặp phải đối thủ, ta lúc này đây chắc là rất lợi hại. Nhưng là ngươi thoạt nhìn thực sự không phải lợi hại, ta đối với ngươi căn bản không ôm hy vọng. Bu nói đến đây, bên cạnh Babidi nhịn không được khiển trách. Ma Bư, chớ nói nhảm, nhanh lên một chút đem người này giết cho ta. Ta biết rồi, Bu trên mặt có sốt ruột. Babidi đã không phải lần thứ nhất thúc giục hắn động thủ. Nhưng là Bu đối với Son Goku có thể đem lực lượng trở nên càng mạnh cảm thấy rất hứng thú. Mới, chỉ có, đợi Son Goku một trận, ta muốn công kích. Bu nói giật giật, dường như một đứa bé con trên mặt đất chân trái nhảy một cái. Chân phải nhảy một cái giống nhau hướng Son Goku nhảy xuống. Bỗng nhiên Bu ra quyền. Cách xa 10 trượng liền hai cái nắm tay đánh phía Son Goku. Chỉ thấy hắn hai cái tay dường như có thể vô hạn duyên thân giống nhau. Lập tức liền đưa dài 10 trượng đánh về phía Son Goku mặt. Son Goku dễ dàng liền lóe lên. Sau đó thân ảnh biến mất. Xuất hiện tại Bu phía sau. Phanh, một chân phủ đầu vậy từ phía trên đánh xuống đá vào Bu sau lưng đeo. Chỉ thấy Bu phía sau lưng thật sâu bị sa vào. Xuất hiện một cái chân đá lõm xuống thật sâu. Uy, Bu, ngươi quá coi thường ta. Son Goku trở về chỗ cũ nói rằng, ồ, Bù chợt hít một hơi, sau lưng lõm xuống Tiêu Thất, xem ra ngươi thật giống như là so với trước kia cường đại rồi một ít. Bất quá vẫn là không đủ mạnh, vậy sao, chúng ta trở lại a? Son Goku bắn về phía Bu, hai bóng người chiến trở thành một đoàn, thỉnh thoảng liền có một đạo thân ảnh bị đánh ra, hoặc rớt xuống mặt đất, đem đại địa đập ra lớn vô cùng cái hố nhỏ, hoặc đụng vào trong thành phố, xuyên thấu một cái nhà đống kiến trúc, đại lượng người thường bị chiến đấu lan đến mà chết đi. Bù đương nhiên sẽ không bận tâm người thường bị giết chết. Son Goku, Son Gohan là không thể chú ý. Hơn nữa cũng không có tâm tư bận tâm. Huống chi ngược lại cuối cùng đều biết dùng Long Châu đem người bị chết sống lại. Dần dần, Son Goku, Bù đều dùng ra chân chính đạt được 8500 triệu thực lực kinh khủng. Hơn nữa vô luận là Son Goku vẫn là Bù võ đạo cảnh giới đều là rất cao. Có thể hoàn toàn đem 8500 triệu lực lượng kinh khủng toàn bộ phát huy được. Cứ như vậy, chính là một cái quả đấm va chạm, đều có thể sản sinh một loại kinh khủng phong bạo, đem trọn thành phố phá hủy. Nguyên bản đứng không xa, trên người chĩa vào lồng bảo hộ Babidi cũng không khỏi không cách thật xa. Hắn một đôi phao cá mắt trừng thật to, chứng kiến Son Goku cùng Bu hôm nay chiến lực, cũng hoàn toàn bị khiếp sợ. Sau khi tĩnh hồn lại, Babidi cũng biến thành vô cùng bên ngoài hưng phấn. Bu, nhanh lên một chút đem tên kia giết chết, đừng chậm chậm từ từ. Ma Bư, ngươi làm sao như thế không phải cẩn thận, vừa rồi kém chút đụng tới ta. Bu, ngươi làm sao có thể liền hắn đều giết không chết. Babidi thỉnh thoảng một bên quỷ gào quát lấy Ma Bư. Hắn đương nhiên không phải muốn lập tức giết chết Son Goku, mà là thật cao hứng nhịn không được liền nhiều lời. Chỉ là hắn căn bản không phát hiện, theo hắn không ngừng quát quỷ gào, Ma Bư càng ngày càng căm tức, thậm chí cuối cùng trong mắt đều xuất hiện sát cơ. Cái này sát cơ không phải nhằm vào Son Goku, mà là nhằm vào Babidi. Điểm này mặc dù là Son Goku đều đã nhìn ra. Tuy là Bu trong lòng đối với Babidi nổi lên sát cơ, nhưng là Babidi mệnh lệnh hắn không thể không nghe. Cho nên, Bu không ngừng tăng mạnh thế công của mình. Cứ như vậy, Son Goku áp lực càng lúc càng lớn. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn cũng bắt đầu đề cao lực lượng của chính mình đẳng cấp. Dần dần hai người chiến lực từ 85 ức, tăng lên tới 86 ức, 87 ức. 88 ức, một giờ trôi qua, hai người chiến lực đạt tới 90 ức cấp bậc, vẫn như cũ cân sức ngang tài. Bù đánh rất vui vẻ, cùng Son Goku chiến đấu để hắn có một loại rất thoải mái, cực kỳ cảm giác hưng phấn. Duy nhất khó chịu chính là Babidi ở một bên không ngừng quát, để hắn cực kỳ phẫn nộ. Đạt được 90 ức phía sau, hai người chiến lực tăng vọt tốc độ không chỉ không có yếu bớt, ngược lại ở lên cao không ngừng, rất nhanh liền đạt được 95 ức, hướng 100 ức đại quan tới gần lấy, tiếp gần chục tỷ khí tức đáng sợ đến bực nào. Hai người chiến đấu thậm chí để thiên địa đều sinh ra dị biến. Thiên giới chi thượng, Piccolo, Pixay, Dandy bị chấn kinh đến nói không ra lời. Tuy là hầu hết thời gian, Son Goku, Bu khí tức hoàn toàn đan vào một chỗ, khiến người ta không phân được rốt cuộc là khí tức của người nào. Nhưng là đan vào một chỗ khí đạt tới mạnh như vậy độ, liền đủ để chứng minh song phương đại chiến có bao nhiêu kịch liệt. Thực lực của hai bên có bao nhiêu không cách nào tưởng tượng. Bên kia Son Goten, Erlen Tư cũng bị hoàn toàn kinh hãi. Đáng sợ như vậy khí tức, Vegeta cùng với so với tính là cái gì? Đây chính là Son Goku thực lực chân chính. Hơn nữa không đúng, chiến đấu khí tức vẫn còn ở càng lúc càng nhanh kéo lên cao lấy. Thần Kaio giới, màu xanh biếc trên cỏ, đứng trang nghiêm lấy ba bóng người, Lúc này cái này ba bóng người đều nhìn về địa cầu phương hướng. Thật cường đại, thế gian này làm sao có thể có cường đại như vậy khí tức. Hơi thở này cư nhiên cũng có thể từ địa cầu truyền tới xa xôi thần Kaio giới. Bên ngoài bên trong một cái là ma người Bu, một người lại là Son Goku. Thì ra Son Goku cường đại như vậy. Thảo nào trước kia hắn căn bản không cụ ma người Bu sống lại. Thần Kaio còn có đã chết, Kibito chừng lấy con mắt, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Cho tới nay, bọn họ liền đánh giá rất cao Son Goku, Krillin, nhưng là lúc này đây võ đạo đại hội đi trước ngăn cản ma bư sống lại. Lại lần lượt bị khiếp sợ, mà lần này, lúc trước cái kia Krillin phân thân Erin cùng Bu chiến đấu cũng đúng như vậy. Dường như sức chiến đấu của bọn họ đề thăng là không có có phần cuối giống nhau. Nếu như không phải cái kia Erin bị Bu biến kẹo ăn hết, bọn họ sẽ tăng lên đến cái gì tầng thứ? Cái này Son Goku cũng đúng như vậy. Chỉ là vì sao hắn lúc trước không phải triển lộ cường đại như vậy lực lượng? Ngoặc kép chấm chấm, thần Kaio, Kibito cảm ứng địa cầu phương hướng truyền tới mạnh mẽ đại khí hơi thở thậm chí đều không có tâm tư. Chỉ điểm Son Gohan, Son Goku, bù khí tức cường độ rốt cuộc đạt tới 100 ức. Chính là cái này thời điểm, một cái sụp đổ trong nhà lầu, Son Gohan khuôn mặt hiện lên nụ cười. Cái này trạng thái bu thực lực ở trong Long Châu là yếu nhất. Đạt đến cực hạn cũng liền 100 ức nhiều hơn chút mà thôi. Một viên thủy tinh huyền phù ở Son Gohan trước người, lạp ba cách cách, dường như ngâm tụng giống nhau. Sở hữu quỷ dị vận luật bài hát tiếng vang lên. Chỉ thấy Son Gohan hai tay nhẹ ôm thủy tinh cầu. Trên người hắn cái này phút chốc dường như dâng lên mù mịt bạch quang. Thần tình trở nên phá lệ thánh khiết. Giống như là đang làm thanh tẩy tế ti giống nhau. Son Gohan hiện tại đang thi triển là thần khống thuật. Nguyên thủy bu là tà ác nhất bu. Có là cực độ tà ác chi tâm. Mặc dù là đại bu, cũng là tà ác bu. Thế nhưng hiện tại cái này bu, cũng là nội tâm sở hữu hiền lành bu. Nguyên bản trong Long Châu, bu cuối cùng phân liệt thành thiện lương bu cùng tà ác bu. Bu thiên kết thúc, chết là tà ác bu, thiện lương bu ở Sa Tăng gia. Son Gohan chính là biết mới sống lại bu, cũng chính là trước mắt bu là thiện lương cùng tà ác là một thể. Hơn nữa tới một mức độ nào đó, thiện lương càng là đã chiếm chủ thể. Lúc này mới có phía sau bu chứng kiến mù mắt người đuôi hài tử, mà chủ động chữa cho tốt hài tử kia, có trị liệu thụ thương con chó nhỏ hành động, có giữ gìn Sa Tăng hành động. Nếu Babidi có thể lợi dụng nội tâm hắn tà ác khống chế hắn, Son Gohan cũng có thể lợi dụng nội tâm hắn thiện lương tới khống chế bu. Hơn nữa bởi vì bu là bị người công chế tạo ra, lưu lại khống chế cửa sau, cho nên Son Gohan lợi dụng thần khống thuật, giống như Babidi lợi dụng tà khống thuật khống chế bu giống nhau. Độ khó đều thấp tới cực điểm, khăn lạp cách cách, Son Gohan ma pháp chú ngữ thời gian duy trì liên tục hơi bị dài. Dần dần thủy tinh cầu cũng sáng nổi lên mù mịt bạch quang. Lại qua một phút đồng hồ, trong chiến đấu bu bỗng nhiên cứng một cái, sau đó tựa hồ có hơi mộng nhiên, điều này cũng làm cho động tác của hắn có một tia trì trệ. Bị Son Goku cho cầm lấy đỉnh đầu râu một trận lão đánh, bu rất nhanh liền khôi phục bình thường, lại một lần nữa cùng Son Goku ngươi tới ta đi, không yếu thế chút nào đánh nhau. 2 phút phía sau, một tia nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch di chuyển hiện tại bu trên người. Sau đó cái này quang mang càng ngày càng mạnh mẽ. Son Goku không khỏi nghi ngờ trong lòng. Bất quá hắn lúc này cũng không còn quá nhiều tâm tư suy nghĩ nhiều. Bản nói qua, bu trên người nếu như xuất hiện dị thường, để cho ta không cần phải xen vào hắn. Son Goku rất nhanh liền đem chuyện này không hề để tâm. Tiếp tục cùng bu tiến hành kịch liệt tranh đấu. Ngũ phút trôi qua, Bu khuôn mặt hiện lên ra cực kỳ nụ cười hiền hòa. Lại ngũ phút trôi qua, Bu toàn thân hào quang màu nhũ bạch thu liễm, cuối cùng biến mất ở hắn ngạch tâm. Giải quyết, sụp đổ nhà lầu bên trong, Son Gouben cực kỳ kích động giá giá quả đấm. Lúc này hắn cảm giác mình cùng Bu có một tia kỳ dị liên hệ. Có thể tâm linh trò chuyện, thậm chí có thể chỉ huy Bu làm việc. Cảm giác này giống như trước đây đối với Viden thi triển thần khống thuật không sai biệt lắm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.